Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 652, phần 652. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, chương 652, kinh tình Nam Dương Dừa. Cửa mở trong nháy mắt, Đường Tần thẳng tắp đối lên ngựa tử, nhị toàn, ao hám mặt, tức khắc. Đường Tần mắng quỷ tâm đều có thật là sợ cái gì tới cái gì. Khớp hàm đau khi cắn mơ chua, nàng, vệ đội trường, giải nguyên thật còn có Vương Nguyên Kim từ Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện ra tới. Khi, này không biết hàm người lượng nhiều ít nhị toàn liền đã từng gõ quá bọn họ người chơi ở phòng. Môn, lúc ấy, bọn họ là dựa vào Lâm Bội Bội mang theo thế sai người ngẫu nhiên. Đem, nhị toàn, dẫn dắt rời đi. Không nghĩ tới này mấu chốt nhi, này quỷ đồ vật lại xuất hiện. Ngươi làm khẩn miết, sắc nhọn quỷ âm đánh ngựa con nhị toàn trong miệng phát ra. Ban ngày ấy đối với thượng đẳng khoang khách quý nịnh nọt tươi cười mặt. Lúc này một mảnh xanh tím, hai cái tròng mắt chỉ có mắt hắc, không có tròng trắng mắt. Nó nhìn thẳng Đường Tần, một cổ tanh phong nghênh diện thổi qua. Đường Tần cùng phòng livestream mới vừa rồi nhìn đến nhị toàn trong tay. Dẫn theo đem dính đầy máu đen đao nhọn, tanh hôi ác phong quát tới. Ngựa con nhị toàn căn bản không có cấp Đường Tần đáp lời cơ hội. Chợt lóe, trực tiếp từ phòng cửa bổ nhào vào trước mặt, đao nhọn cao cao dơ lên. Trực tiếp chát hướng về phía Đường Tần đỉnh đầu, mắt thấy dao nhỏ mau chát tới. Đường Tần bắt lấy minh tiền, chật vật bất kham về phía trước một lăn, dao nhỏ tiêm theo Đường Tần phía sau lưng thổi qua. Thứ là, Đường Tần ăn mặc kiểu cũ áo ngắn tính cả phía dưới da thịt cùng nhau. Bị khoát khai một đạo miệng to, may ở Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện. Đường Tần sớm cùng nhị cô bà thay đổi mệnh, lúc này, nàng này thân người xác. Âm thi hóa nghiêm trọng, dao nhỏ cắt quá, cảm giác đau bị hạ thấp hơn phân nửa, máu đen ở phía sau bối nước bắn. Đường Tần bắt lấy khe hở, đem trong tay bó lớn âm sao hướng đang ở nhóm lửa tiền giấy trong bồn nhấn một cái. Tất cả tắc đi vào ở ngựa con, nhị toàn, xuất hiện trước. Thông qua cấp sân khấu kịch thượng sống hồn diễn giác thiêu mua mệnh tiền. Đường Tần đã đem hơn phân nửa người sống người chơi từ Liên Khê gánh hát chuộc về ra tới. Hiện tại còn có mấy cái bình thường tồn tại người chơi, cùng với vệ ếch, giải nguyên thật, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi chờ đặc thù người sống còn không có hoàn toàn thoát thân. Đường Tần đến nắm chặt thời gian, đem cuối cùng này đó người sống cũng từ quỷ trong phim cứu ra. Màu sắc rực rỡ âm sao nhét vào hóa vàng mã thiết trong bồn. Ám lục ngọn lửa hướng lên trên một nhảy. Đường Tần bên tai đồng thời vang lên lại một người. Tân nhân diễn giác bị chuộc ra gánh hát phó. Bản nhắc nhở. Ngay sau đó, đao nhọn tử hoành hướng Đường Tần quay cuồng phương hướng phủi đi. Nhị toàn đầu xoay chuyển, trực tiếp chuyển tới phía sau lưng. Hai chỉ đen như mực trong mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Tần, Đường Tần ra đầu căng thẳng. Bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, ở nàng trước mắt, ngựa con, nhị toàn, trong miệng ngươi làm khẩn miết, chất vấn không ngừng lặp lại vang lên. Thanh nhi càng rút càng cao, nhưng nhị toàn miệng lại không có ở động, mà theo sát, nhị toàn gương mặt hai sườn bỗng nhiên chui ra từng đạo vết nứt 7-8 há mồm sinh trưởng ở quỷ. Nhị toàn gương mặt biên, khô gầy phát thanh thật nhỏ quỷ tay. Tia chớp từ những cái đó không ngừng đóng mở trong miệng vươn. Chộp tới Đường Tần mặt, Đường Tần nheo mắt, dùng ra ăn nãy kính trên mặt đất lăn lộn, người làm khẩn miết. Người hệ điểm dạng sấm đâu gian phòng, trùng trùng điệp điệp tiêm thanh. Quỷ nhị toàn bắt lấy dính máu đao nhọn, hướng Đường Tần cổ chát đi. Hắc ám mãnh quỷ phòng 101. Ngựa con nhị toàn trong mắt lộ hung quang, leng keng. Cảnh cáo, trời tối không ra khỏi cửa. sống khách vô loạn đi. Người chơi, đường tần, trái với Quý Thuận Hào ban đêm quy tắc. Quỷ giám đốc, nhị toàn, đối thượng đẳng khoang khách áp chế đã kích phát. Máy móc lạnh băng phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Khinh linh tử tư lưu tán khinh sơn linh tử ngựa con nhị toàn ra mặt hai bên chui ra miệng. Cùng với những cái đó khô gầy thật nhỏ quỷ tay, giật tràn ra một tầng dơ bẩn bất kham dầu đen. Dầu đen nhỏ giọt trên mặt đất, đường tần né tránh thân thể tức khắc cứng đờ như là lập tức bị nhựa đường đông lạnh niêm trụ. Đường tần động tác thả chậm vô số lần, phòng livestream vô số người trái tim huyền cổ họng, đường tần máu xoát xoát chảy xuôi, một chương có nhị cô bà ký tên. Cái có Quý Thuận Hào con dấu vé tàu ảo giác, ở đường tần trước mắt chợt lóe, vài câu cuốc mắng nháy mắt hiện lên đường tần trong óc. Lật thuyền trong mương, quỷ nhị toàn thực lực không thấy đến có nam dương người truyền giáo quỷ pháp. Sư Trần Văn Triệu, tổ mẫu đầu, người lương pháp sư chúng nó cường, nhưng là ban đêm hình thức, Quý Thuận Hào cấm, khách trọ, ở trời tối sau rời đi thuyền phòng. Đây là viết ở thuyền khách vé tàu thượng quy củ. Thuyền khách lên thuyền mua phiếu khi đều ở vé tàu thượng ký danh, cam chịu tuân thủ Quý Thuận Hào quy củ, người sống người chơi ở ban đêm rời đi thuyền phòng môn. Gặp được ở trên thuyền du đãng ăn người quái dị là một chuyện, gặp được nhị toàn, chúng nó loại này hiện thực Quý Thuận Hào tuần tra giám đốc, ngựa con lại là mặt khác một chuyện. Trái với Quý Thuận Hào ban đêm cấm kỵ mang đến áp chế xuất hiện. Đường tần cùng lệ quỷ, lâm bội bội, âm hồn nhị cô bà chi gian liên hệ. Như là trong nháy mắt này, bị nào đó dơ bẩn đồ vật cách trở khai, hai đại bảo mệnh dựa bị cắt đứt. Phòng livestream chỉ có thể nhìn ngựa con nhị toàn đao nhọn hướng tới đường tần chát lạc, đường tần. Cắn chặt hàm răng. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Đường tần không có đem cuối cùng sức lực dùng ở bảo mệnh thượng, mà là đột nhiên duỗi chân một câu vung, đem bầy biển trên mặt đất một đại điệp âm sao giấy tiền vàng mà hướng chậu than câu dẫn. Người chơi lên thuyền dùng chính là Quý Thuận Hào phó bản thân phận tạp. Nhị cô bà mua vé tàu, ký Quý Thuận Hào cơ sở quỷ dị hiệp nghị. Nàng hiện tại trốn không thoát Quý Thuận trên thuyền số một ngựa con. Quỷ nhị toàn, cùng với lãng phí sức lực ở bảo mệnh giấy dụa thượng, không bằng tận khả năng mà đem mặt khác tồn tại người chơi từ giấy chat sân khấu kịch thượng cứu. Ra, đường tần từ Trần Văn Triệu trong phòng cướp đoạt ra tới âm sao tiền giấy. Ở bậc lửa trước, một chồng, liền lũy ở chậu than bên cạnh. Nàng như vậy một câu vung, còn thừa âm sao có 8-9 thành bị mang hướng về phía chậu than. Phần phật ám lục giấy tiền vàng mà ngọn lửa từ trong bồn nhảy khởi, người chết tiền thiêu đốt ánh lửa tại đây một khắc cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa gian mãnh quỷ phòng 101. Liên khê gánh hát giấy chát sân khấu kịch ở minh hỏa trung âm âm mà lập, ngựa con, nhị toàn, quỷ tay, đao nhọn, đồng thời hướng tới đường tần mặt chát lạc. Đường tần mặt bộ căng chặt, liền mắt cũng chưa bế. Tiền lương trong thẻ chết moi tồn hạ cự khoản vào lúc này đèn kéo quân hiện lên, sớm biết rằng đến thua tại này nam dương âm phủ phó bản, nàng coi như nguyệt quang tộc đi, đều do xã xúc khắc vào DNA quản lý tài sản ý thức. Đường tần ruột đều mau hối thanh. Phòng livestream bên ngoài người xem hô hấp như là bị đau cắt đoạn, ở đau nhọn sắp sửa chát nhập. Đường tần mặt bộ một khác, mãnh quỷ phòng 101 giấy chát sân khấu kịch trước kia chén hắc thủy. Tạch mà bốc lên mấy thốc huyết hỏa. Phanh, một tiếng trầm vang. Bảo gia thần, thật nương, nửa trong suốt nữ nhân cánh tay đánh hắc thủy nhảy ra. Xa giống nhau chộp tới quỷ, nhị toàn, mặt, ngựa con, nhị toàn, chu lên, đánh bãi ở sân. Khấu kịch trước hắc thủy trong chén chui ra bảo gia thần. Thật nương, cánh tay, ước chừng có mười mấy điều. Trong đó hai điều trắng nõn, trong suốt, nhu nị tay, kéo hắc thủy, quấn quanh ở ngựa con nhị toàn hai mắt thượng, kia trắng như tuyết ngón tay, hướng quỷ nhị toàn hốc mắt một trào, hai viên máu me nhầy nhụa người trong mắt, quay tròn bị xả ra tới, theo sát, phốc một tiếng trầm vang, bạo thành hai luồng thịt hồ, còn lại nữ nhân cánh tay. Từ bất đồng phương hướng, chộp tới ngựa con, nhị toàn, gương mặt hai bên những cái đó đóng mở không thôi người miệng, nhị. Toàn giám đốc túi ra như là đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật. Tức khắc xuất hiện một mảnh bọc mù, thê lương gào to không ngừng vang lên. Nhị toàn múa may đao nhọn, đi cắt nhìn không thấy cánh tay, mà đường tần trên người bỗng nhiên một nhè. Ban đầu kích phát vi phạm lệnh cấm kỵ áp chế hư không tiêu thất ngựa con, nhị toàn, trong mắt bị niết bạo, nhìn không thấy ban đêm ở trên thuyền đi lại, xâm nhập mãnh quỷ phòng đường tần, như vậy, đường tần tự nhiên không tính là phạm quy củ. Hồn hền, ngựa con nhị toàn thảm thiết chu lên chung. Đường tần trái tim thật mạnh tạp hồi ngực, máu tốc độ chảy tại đây một khắc bạo trướng. Lệ quỷ lâm bội bội cùng chết hồn, nhị cô bà, liên hệ nháy mắt khôi phục, cảnh cáo. Quỷ, bảo gia thần, thật nương, bị đánh thức, quý thuận hào quỷ dị ô nhiễm tăng cường. Thỉnh người chơi mau chóng thoát ly trước mặt khu vực cảnh cáo. Quỷ, bảo gia thần, thật nương, dị hóa toàn bộ mãnh quỷ phòng ở quỷ. Bảo gia thần, thật nương. Mang ra huyết quang, âm sao thành bó thiêu đốt lục quang trung điểm xấu mà lập lòe. Phòng vách tường màu trắng tường giấy, phảng phất bắt đầu biến thành từng điều vặn vẹo dày đặc nhân thủ cánh tay. Đường tần màng tai, khóe mắt, ra bên ngoài chảy xuất huyết thủy, không rảnh lo đi xem ngựa con nhị toàn cùng nữ nhân cánh tay vật. Lộn, ở phó bản ô nhiễm cảnh cáo chung. Đường tần một cái xoay người, bổ nhào vào hóa vàng mã chậu than bên cạnh, lúc này, bầy biện ở hóa vàng mã chậu than bên cạnh âm sao. Chính thong thả mà ra bên ngoài chảy ra làm người buồn nôn máu loãng. Đường tần bắt lấy bắt đầu dị hóa âm sao, bằng nhanh tốc độ hướng trong bồn tắc, leng keng. Chúc mừng người chơi, đường tần, vì liên khê đoàn kịch ất đẳng tân nhân. Tống Nguyệt Mi, thiêu đi 50.000 mua mệnh tiền. Đoàn kịch tân nhân, Tống Nguyệt Mi, dương hồn đã chuộc lại. Người chơi, đường tần, vì liên khê đoàn kịch bính đẳng tân nhân. Trần Trình, cùng gian mãnh quỷ phòng. Đường tần vô pháp dùng mắt thường trực tiếp thấy quỷ diễn chiết trong không gian. Vệ ếch áo dài bị nữ nhân máu chảy đầm đìa giấu bàn tay bao trùm. Vệ ếch cánh tay thượng treo so lần đầu tiên thỉnh triệu bảo gia thần. Thật nương, càng hậu càng khoan minh tệ thần bào, huyết tài điểm điểm. Mùa nhữ tánh mạng tương đương nhân tâm từ gan bảo gia thật nương. Hảo ý thì chàng nghe ta hào mệnh tương đương, lại tế lại nhu ác nhân giọng hát. Đánh vệ ếch trong miệng truyền ra, hắn hẹp dài mặt mày. Vào lúc này thấm thượng bảy phần cố tình tham lam, âm ngoan, một đôi tay, không ngừng từ trong bóng đêm buông xuống, thật nương, hiển linh cánh tay thượng xé rách minh tệ. Thần bào, ở, đường tần, cùng ngựa con nhị toàn đụng phải thời điểm, ở vào xám xịt diễn trung diễn trong. Không gian vệ ếch quyết đoán mà tiếp tục phái đi hiển linh quỷ bảo gia thần. Thật nương, bị quý thuận công ty bóp méo mẫn thiện cứu ác thuyền tiết mục kịch ô nhiễm vặn. Vẹo, sẽ ứng triệu tham lam hạng người triệu thình, ở ban cho ác nhân tiền tài đồng thời. Thế ác nhân giết người, mà cái này bị vệ ếch sắm vai ác nhân ám toán mục tiêu. Yêu cầu phù hợp, bảo gia thần, thật nương thiện ác điên đảo ăn người quy tắc, thật nương ăn luôn. Cần thiết là một cái, người tốt. Thuyền phòng có hai cái có thể bị, thật nương, ăn luôn mục tiêu, ngựa con nhị toàn, người chơi đường tần, vừa lúc, Vệ ếch tới vặn vẹo bố trí biện pháp, theo đạo lý. Quỷ ngựa con nhị toàn yếu hại người chơi, là phó bản ác nhân. Đường Tần là người tốt, nhưng là ở ban ngày Quý Thuận Hào. Ngựa con nhị toàn cùng A Long lão bản không ngừng mà cường điệu quá. Quý Thuận Hào sẽ bảo đảm thuyền khách an toàn. Vệ ếch đem điểm này xếp vào khẩn cấp, thỉnh Triệu Quỷ sướng từ. Ngựa con nhị đều bị hắn bẻ cong dài. Đọc thành bảo đảm mặt khác thuyền khách an toàn người tốt. Đường Tần bị hắn vặn vẹo thành trái với cấm kỵ. Cấp mặt khác thuyền khách mang đến nguy hiểm người xấu. Ngựa con, nhị toàn, thành bảo gia thần. Thật nương, nuốt ăn mục tiêu. Phòng livestream liên tiếp không ngừng mua mệnh nhắc nhở chung. Răng rắc, gãy xương thịt nứt tiếng vang lên. Vệ ếch không chân thật huyết quang, trơ mắt nhìn ngựa con, nhị toàn, bị từng đôi trắng nõn nữ nhân cánh tay quấn quanh. Rào áp ra thịt tương, theo bảo gia thần, thật nương, từ nhị toàn trong bụng bài trừ nội tạng, mãnh quỷ phòng 101 phòng đỉnh chóp biến thành một mảnh đặc. Dệt hắc ám, trong bóng đêm, nhẹ nhẹ từng đợt tóc dài rũ xuống dưới, từng trương nữ nhân mặt. Đột nhiên đánh tầng này diễn chiết không gian giấy chát sân khấu kịch sau lộ ra tới, vệ ếch nửa. Khuôn mặt nháy mắt bao trùm thượng một tầng thật dày bạch phấn vệt sáng, ban đầu chỉ là diễn kịch. Diễn xuất tới, tham lam, xảo trá, âm ngoan. Ở nháy mắt, tựa như mặt khác một chương người sống gương mặt, thẩm thấu tiến vệ ếch làn da, nhẹ nhẹ từng đợt sặc sỡ thải quang. Đánh giấy chát sân khấu kịch phương hướng phiêu ra, sân khấu kịch chỗ sâu trong quỷ đồng sự nhóm phảng phất vang lên một mảnh cười trộm, phòng live. Stream không rét mà run, hoảng sợ chung, đánh giấy chát sân khấu kịch sau chui ra nữ nhân mặt. Về phía trước phiêu, vờn quanh tới rồi tóc bạc giả thiên sư chung quanh, về ếch ấn dài cái đáy vải dệt. Bắt đầu nhanh chóng biến thành từng chương giao điệp màu sắc rực rỡ giấy tiền vàng mà như là bảo. Gia thần, thần nương, đại hoa đại lục thần bào. Đang ở hướng vệ ếch trên người đồng bộ dị hóa, người chơi, vệ ếch, thỉnh Triệu Quỷ. Bảo gia thần, thật nương, ô nhiễm đã kích phát. Cảnh cáo, quỷ, bảo gia thần, thật nương, thù hận giá trị quá cao. Chói mắt cảnh cáo ở vệ ếch người chơi giao diện thượng lập lòe. Huyết quang trung, một chương bảo thần thật nương người mặt, không hề dự triệu mà dán tới rồi vệ ếch trước mắt. Ly gần vừa thấy, bảo gia thần, thật nương, thần tượng gương mặt, bạch đến như là dùng diễn chát phấn quá một nửa. Môi anh đào, đường thức tế mi, trắng như tuyết, không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là những người này mặt càng dán càng gần, vệ ếch diễn xuất tới, âm ngoan, tham lam, liền càng nặng, càng như là ở sống sờ sờ mà chui vào vệ ếch ra người, mãnh quỷ phòng 101 chung. Giấy chát sân khấu kịch vải bố trắng thượng, diễn giác, quỷ vệ ếch, ba chữ, lấy cực nhanh tốc độ phác họa ra tới, thảo triệt thảo triệt thảo triệt. Vệ đội sắp bị diễn xuất tới diễn giác nuốt lấy. Đường tỷ chuộc mạng chuộc người mau một chút, hoảng sợ làn đạn không ngừng quét qua. Quý Thuận Hào mặt khác một tầng khoang thuyền chung. Ban đầu tồn tại người chơi hội tụ, nhị cô bà, người sống phòng, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, Vương Nguyên Kim trước sau đột nhiên mở mắt ra. Phòng nội những người khác sợ hãi thanh âm tức khắc chui vào trong tai. Tê ta vừa rồi hình như ở sân khấu kịch thượng hát tuồng. Người sống trong phòng, một người trợn mắt bình thường tồn tại người chơi hoảng sợ mà duỗi tay chảo chính mình mặt. Ta mặt không phải ta chính mình, ta cũng ở hát tuồng, ta trong mắt chính mình ở chuyển, miệng chính mình ở sướng. Quá khủng bố, một cái khác trợn mắt người chơi nghiêng ngả lảo đảo. Liều mạng hướng trên mặt xoa, theo sau thét chói tai quát tiếp theo phiến thật dày trang phục diễn trò vệt sáng. Tống Nguyệt Mi vừa mới tự trong ảo giác tránh thoát, còn không có định trụ thần, nghe thấy bốn phía tạp âm không ngừng, lập tức lạnh giọng quát, an tĩnh, không muốn sống nữa. Tống Nguyệt Mi quát lớn rơi xuống, hoảng sợ muôn dạng tồn tại người chơi nhớ tới chính mình ở đâu. Sợ hãi tạp âm đột nhiên im bặt, trong phòng mặt khác vừa mới xuất hiện. Vừa mới đứng vững chân người chơi sợ hãi mà sau này lui. Động tác nhất trí nhìn về phía xưởng thuyền phòng môn, nhưng không có một cái dám lên tiếng nữa, e sợ cho lúc trước ầm ĩ đem Quý Thuận Hào trên thuyền đồ. Vật dẫn lại đây, tối tăm trong phòng, chỉ còn lại có thô nặng thở dốc thanh cùng tiếng tim đập. Theo sát Trần Trình, trong phòng Hồng Bán Tiên, Giải Nguyên Thật cũng mở bừng mắt. Hồng Bán Tiên, Giải Nguyên Thật, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi vài vị cao xếp hạng người chơi ở trợn mắt sau. Nhanh chóng mà trao đổi ánh mắt, bọn họ lúc trước đều cảm giác chính mình bị hít vào một cái sân khấu. Đi theo Liên Khê đoàn kịch một đại bang gánh hát, thành viên. Trong bóng đêm hát tuồng, bọn họ hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình hành động, thẳng đến phó bản nhắc nhở người chơi. Đường Tần giao nộp mua mệnh tiền, mới từ đang ở diễn xuất quỷ diễn chiết trung thoát thân, tựa hồ là bị trong phòng mặt khác tồn tại. Người chơi lúc trước tiếng người kinh động, không chờ Trần Trình, Giải Nguyên Thật, Hồng Bán Tiên mấy người giao lưu tin tức, thuyền lang bên ngoài đã liên tiếp không ngừng mà vang lên một tiếng lại một tiếng nặng nề quái vang như là thuyền phòng. Môn, phanh phanh phanh, một phiến tiếp một phiến. Tự xa mà gần mà nổ tung. Trong phòng, lúc trước ở cực độ hoảng sợ hà, bật thốt lên nói chuyện qua tồn tại người chơi nháy mắt trắng mặt, bất an. Khủng hoảng ở trong phòng tràn ngập, tuyệt đại bộ phận vừa mới từ quỷ diễn chiết trung thoát thân. Tồn tại người chơi, trên mặt còn có không cởi tịnh diễn trang vệt sáng. Trong bóng đêm, trắng bệch, phanh, phanh. Cùng tầng thuyền lang thuyền phòng môn như là lại văng ra mấy phiến, Giải Nguyên Thật cùng Hồng Bán Tiên, Tống Nguyệt Mi trao đổi ánh mắt, Giải Nguyên Thật rất nhỏ mà chiều người chơi khác lắc đầu. Ý bảo bọn họ lui ra phía sau, chính mình cùng Tống Nguyệt Mi một khối thong thả mà rời về phía cửa phòng bọn họ nơi người sống. Phòng cửa phòng, lúc này sâu kín rộng mở, bên ngoài hôn hồng một mảnh. Liền ở hai người đến thuyền phòng cạnh cửa khi hai tiếng cửa phòng nổ tung trầm đục vang lên, Giải Nguyên Thật, Tống Nguyệt Mi mí mắt đồng thời nhảy dựng, bên ngoài Quý Thuận Hào, thuyền lang, tại đây một khắc trở nên ung hồng, leng keng, Quý Thuận Hào, cao nguy mãnh quỷ phòng 101 đã phá phong. Máy móc âm lãnh hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, Giải Nguyên Thật, Tống Nguyệt Mi ánh mắt dừng hình ảnh ở thuyền lang bên ngoài. Hai người mặt đồng thời bị thuyền lang huyết dòng dòng hồng quang chiếu thành quái dị sắc điệu. Mặc kệ là Giải Nguyên Thật, vẫn là Tống Nguyệt Mi, toàn thay đổi thần sắc. Thuyền phòng bên ngoài, thông đạo hai sườn, thượng đẳng khoang này một tầng sở hữu thuyền phòng môn, toàn hướng ra phía ngoài mở ra, đỏ rực huyết quang. Tự một gian gian rộng mở thượng đẳng khoang thuyền phòng ra bên ngoài chiếu ra, Giải Nguyên Thật cùng Tống Nguyệt Mi nhìn không thấy chỗ xa hơn trong phòng tình hình. Nhưng là đối diện, cùng với Khẩn Lâm mấy gian phòng, nội đầu tình hình lại rõ ràng vô cùng, từng chương sắc thái tươi đẹp quá mức. Giấy đế thao kém bảo ra thần giống, dán ở bất đồng thượng đẳng khoang người sống phòng trên tường. Cùng bình thường thần tượng thần họa bất đồng, này đó năm màu giấy họa bảo thần nhóm, quanh thân bay từng cây diễn tuyến, ở thần tượng thần vẽ ra đầu, là từng cái dây chuyền sản xuất công nghệ tân đáp nặn ra tới điện thờ. Điện thờ âm hắc một mảnh, chỉ có thể thấy mơ hồ plastic thần tượng hình dáng, ở những cái đó cận đại công nghệ điện thờ chung. Quanh, cũng rũ từng cây tơ hồng. Có vẻ kham nội đầu mạ dẫm đồ sắc plastic thần tượng nhóm. Tựa như một tôn tôn theo Quý Thuận Hào, phía sau màn khủng bố tồn tại thao tác. con rối thần tượng, giải nguyên thật, sờn tóc gáy. Tận trời hàn ý, theo sau cổ cốt hướng lên trên nhảy, khó trách liên khê đoàn kịch đối ứng, quỷ diễn chiết, mãnh quỷ. Phòng, sẽ là Quý Thuận Hào bài hào trước nhất mãnh quỷ phòng 101. Này đó thuyền phòng gián, bảo ra thần giống. Giống như là, Quý Thuận Hào khống chế hạ từng chương, diễn ra phổ. Người truyền giáo thời gian điểm, Quý Thuận Hào, công ăn luôn lớn nhỏ điện thờ âm thần thần tượng, lưu lại một đống vỏ rỗng, mà mượn dùng quỷ gánh hát đối ứng mãnh quỷ phòng 101. Quý Thuận Hào khủng bố tồn tại ô nhiễm bảo gia thần hiển linh chuyện xưa. Trọng vẽ chúng nó bái tế bức họa, đem chúng nó biến thành chính mình khống chế con rối thần, không. Chỉ có muốn ăn bảo gia thần nhóm thần xác, còn muốn họa này thần tượng, khống này thần danh, vặn vẹo này chuyện xưa. Quý Thuận Hào phía sau màn không biết khủng bố tồn tại âm mưu. Một vòng tiếp một vòng, mấy cái ý niệm không ngừng chuyển qua. Giải nguyên thật cổ phát cương, chỉ cảm thấy Nam Dương Quý Thuận Hào khủng bố, tham lam, dơ bẩn, vượt qua người sống có khả năng tưởng tượng. Huyết hồng quang, đánh giải nguyên thật, Tống Nguyệt mi lòng bàn chân ra bên ngoài chiếu. Hai người bóng dáng nghiêng nghiêng đầu ở thuyền lang chung, giải nguyên thật. Tống Nguyệt mi đồng thời thong thả mà quay đầu sau này xem trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Trần Trình cái chán treo vài giọt mồ hôi lạnh, sở hữu người sống người chơi mặt đều quái dị mà nghiêng. Trong mắt hướng cùng cái phương hướng nghiêng. Chỉ thấy bọn họ trong phòng. Đối diện môn bạch phấn trên tường. Không biết khi nào, cũng xuất hiện một bức màu sắc rực rỡ giấy thần họa. Họa bên trong, là cái nhiều tay nhiều cánh tay. Khoác năm màu thần y nữ nhân. Thần họa phía trên, là một chương hoành dán in ấn tự. Nam Dương bảo tài thuận tai hưởng thi thần. Thố thật nương cảnh cáo. Quỷ. Bảo gia thần, thật nương, hiển linh chung, người chơi, VX, xin hàng thật nương. Trần Trình, ngoặc kép, Tống Nguyệt mi, ngoặc kép, trong phòng không có người dám động, không ai dám ra tiếng. Mãnh quỷ phòng 101 chung, VX lấy dư quang nhìn về phía giấy chát sân khấu. Kịch vải bố trắng mành theo đường tần không ngừng đem âm sao ném vào chậu than chung. Vải bố trắng thượng viết gánh hát, diễn giác, tên không ngừng giảm bớt, thẳng đến giải nguyên thật. Hồng bán tiên, đường tần ba cái diễn giác danh, cũng bị trống rỗng thiêu hủy. Giấy chát sân khấu kịch vải bố trắng thượng, mắt thấy chỉ còn lại có vệ ếch tự mình diễn giác danh, trong phòng. Đường tần nắm lên một phen âm sao, hướng chậu than ném, bỗng nhiên. Đường tần tay cương ở giấy bồn thượng, nàng thong thả mà quay đầu xem đôi trên mặt đất âm sao giấy tiền vàng mà, rõ ràng cũng nhìn đến chỉ. Còn cuối cùng một người danh, nhưng mặc kệ đường tần như thế nào thiêu, chuộc lại nhắc nhở đều không có vang lên. Trước mắt, mặt đất tiền giấy chỉ còn cuối cùng một chồng, tiền không đủ, đường tần cái chán mồ hôi, tạch tạch, lập tức chảy xuống dưới. Trong tay âm sao đã thấy đáy, đường tần ý thức được điểm chết người vấn đề, một cái diễn vai quần chúng bính đẳng tân nhân diễn giác. Muốn 5.000 đến 10.000 không đợi mua mệnh tiền, hơi chút có điểm xuất diễn ất đẳng diễn giác, muốn 20 vạn khởi bước mua mệnh tiền, bọn họ âm sao tiền giấy. Chỉ đủ chuộc về ra mặt khác bình thường tồn tại người chơi, nhất trung tâm tầng quỷ trong phim, lên. Đài hát tuồng, quá tân tấn đỉnh lưu diễn viên nổi tiếng. Vệ ếch, hắn chuộc mạng tiền, là cái giá trên trời, nói cách khác vệ đội. Người quá quý, chuộc không dậy nổi, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, ngoặc kép, đường tỷ, hảo quý vệ đội, mua không nổi 7 tháng, đại gia nghỉ hè vui sướng. Nghỉ ngơi 1 tháng, đã trở lại tương đương cảm tạ chờ đợi. Này chương bình luận khu trừ 20 vị bảo bối đưa tiết thần vệ ếch vô liêu chế phẩm. Rơi xuống 500 cái bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex.